Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, Bitter Solitude, cô đơn cay đắng. Khi Sunny làm việc, Kai im lặng một lúc, nghỉ ngơi, dường như cậu ta chưa sẵn sàng để ngủ, và thực sự không có gì để cậu ta làm trên ngọn núi lửa cằn cỗi. Cung thủ quyến rũ liếc nhìn những bức tường của pháo đài đổ nát một lúc, hay đúng hơn là xuyên qua chúng, rất có thể cậu ta đang quan sát kẻ thù của họ. Những Crystal Warp, ong nga lê, còn lại, con sâu tuyết, người khổng lồ máy móc, đừng nhìn chằm chằm vào những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ nữa, Kai, điều đó sẽ chỉ làm cậu thêm căng thẳng. Không giúp cậu hồi phục đâu. Kai từ từ rời mắt khỏi bất cứ nỗi kinh hoàng nào cậu ta đang quan sát, và tập trung vào Sunny. Cuối cùng, cậu ta hỏi, đó là một hình thức ma thuật kỳ lạ. Tôi không nghĩ mình đã từng thấy ai phù phép thứ gì đó theo cách đó trước đây. Sunny gật đầu, tôi không nghĩ còn ai khác trên thế giới có khả năng thực hiện hình thức ma thuật này nữa. Tôi là người duy nhất. Kai hẳn đã có ý tưởng về Aspect Ability, khả năng khía cạnh của cậu là gì. Vì vậy, cậu ta sẽ biết rằng việc tạo ra memory, ký ức, là một kỹ năng mà Sunny sở hữu, không phải là một ability, khả năng. Cung thủ quyến rũ liếc nhìn cậu đầy hứng thú. Cậu đã học nó như thế nào? Sunny trả lời mà không ngẩng đầu lên. Sáu bàn tay của cậu tạo thành phép dệt bên trong cây cung đen. Từng sợi xe đầu Essen, tinh chất bóng tối, một trong những attribute, thuộc tính, của tôi cho phép tôi nhìn thấy phép dệt của memory, ký ức, trong khi một cái khác cho phép tôi chạm vào nó. Một lần, tôi rơi vào tình thế khá tuyệt vọng. Vì vậy, tôi đã tìm ra cách tạo ra một memory, ký ức, thô sơ để thoát khỏi nó. Cậu mỉm cười yếu ớt. Sau đó, chỉ là rất nhiều nghiên cứu, học hỏi và thử nghiệm. Tôi từ từ tự học cách làm nhiều hơn bằng cách quan sát những gì Spell làm. Cậu liếc nhanh Kai, còn cậu thì sao? Cậu dường như hoàn toàn phù hợp với shaping, định hình, với aspect, khía cạnh, đó của cậu. Cậu chưa thử làm chủ nó sao? Kai cười khúc khích, tôi đã thử, tuy nhiên, tôi dường như là một trường hợp đặc biệt. Một số người có tài năng về shaping, định hình, trong khi một số người thì không. Tuy nhiên, thứ tôi có là tài năng tiêu cực. Chín Annie nhướng mày, sao lại vậy? Kai nhún vai với một nụ cười. Vì aspect, khía cạnh, của tôi, các true name, tên thật, mà tôi gọi ra cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, đổi lại, việc làm chủ chúng đặc biệt khó khăn đối với tôi. Lady Nephis nghĩ rằng đó là cách thế giới cân bằng mọi thứ. Cậu ta thở dài, tôi thậm chí không thể nói các nêm, tên, như một con người ít nhất là chưa. Tuy nhiên, tôi có thể gọi chúng khá dễ dàng khi là một con rồng. Gần như thể bộ hàm của một con rồng được tạo ra để gầm lên chúng. Nhưng thực sự vô ích, vì tôi hầu như không thể giữ các nêm, tên, trong tâm trí mình. Ngay cả sau nhiều năm nỗ lực, tôi chỉ mới làm chủ được một vài cái ít ỏi. Sunny suy ngẫm về lời nói của cậu ta trong vài giây. Tôi không tin rằng người như cậu lại không sinh ra để trở thành một shaper, người định hình. Có lẽ cậu chỉ chưa đáp ứng điều kiện để làm chủ Sorcery of Name. Ma thuật của tên, mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi đáng kể khi cậu đạt đến rank, cấp bậc, cao hơn, hoặc là, nó có thể liên quan đến Aspect Legacy, di sản khía cạnh, của cậu, hoặc không, cậu vẫn chưa nhận được nó, phải không? Kai lắc đầu, không, nhưng tôi không thấy Aspect Legacy. Di sản khía cạnh có thể giúp tôi trở thành một pháp sư giỏi hơn như thế nào? Chẳng phải Legacy Relic, di vật kế thừa, thường chỉ là những memory, ký ức, mạnh mẽ sao? Sunny cười khúc khích, thường thì đúng vậy, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ồ, và về mặt kỹ thuật, Legacy Relic, di vật kế thừa, không cần phải mạnh mẽ, chúng chỉ cần bổ sung rất nhiều cho aspect. Khía cạnh của cậu, cậu chỉ vào mình bằng một trong 42 ngón tay của mình. Lấy tôi làm ví dụ, aspect legacy, di sản khía cạnh của tôi thực ra là một bộ kỹ năng, đại loại vậy, tôi đã tự mình phát triển nó, nhưng spell đã giúp tôi thực hiện bước đầu tiên, hay đúng hơn là thực hiện nó nhanh hơn. Nó cũng từng thưởng cho tôi các relic, di vật, khi tôi đạt được những cột mốc nhất định. Rồi có Nephis, người có aspect legacy, di sản khía cạnh, dựa trên sự hiểu biết, và người được thưởng cho nó không gì khác ngoài kiến thức. Cậu quay lại dệt các sợi xe đầu Essen, tinh chất bóng tối. Vì vậy, mặc dù hầu hết các aspect legacy, di sản khía cạnh, thực sự là memory, ký ức, hoặc hiếm hơn là echo, vọng ảnh, nhưng không phải tất cả chúng đều như vậy. Họ im lặng một lúc. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, Kai nghiên cứu cậu với vẻ mặt trung lập và hỏi dò. Sunny, tôi có thể hỏi cậu điều gì đó không? Sunny gật đầu trong khi vẫn tập trung vào cây cung đen. Kai ngập ngừng vài giây. Trước đây, cậu nói với tôi rằng sự sống còn của tôi sẽ phụ thuộc vào những người bạn đồng hành của tôi, trong khi sự sống còn của họ sẽ phụ thuộc vào tôi. Rằng không ai sống sót một mình trong Dream Realm, cõi mộng. Sunny nhướng mày. Tôi đã nói vậy. Kai nán lại một lúc. Nhưng cậu đã sống một mình ở God Grave khi chúng ta gặp nhau. Một sen đơn độc, hoàn toàn một mình trên thế giới. Cậu nói từ kinh nghiệm, hay đó chỉ đơn giản là sự khôn ngoan thông thường? Sunny mỉm cười yếu ớt. Một sen là người đã dũng cảm đối mặt với Dream Realm, cõi mộng, và chinh phục ba nightmare, ác mộng. Theo như Sunny biết, chỉ có một người đã chinh phục Third Nightmare, ác mộng thứ ba, một mình Princess of War, công chúa chiến tranh, Morgan of Valor. Kai dường như tò mò về sự cô độc trước đây của cậu. Cậu thở dài, tôi nói từ kinh nghiệm, trước đây tôi cũng có người để dựa vào, tôi có những người bạn đồng hành, cậu là một trong số họ. Đồ ngốc, Kai liếc nhìn cậu đầy tiếc nuối, không nói gì. Nhưng, dường như cậu ta muốn Sunny nói thêm. Sunny cười khúc khích. Chà, nó đã không kết thúc tốt đẹp. Cậu nhặt thêm một sâu sát, mảnh linh hồn, nữa và đặt nó vào phép dệt. Cẩn thận neo vô số sợi Essen, tinh chất, vào đó. Nó đã không kết thúc tốt đẹp bởi vì tôi đã phản bội những người bạn đồng hành của mình và mất họ. Tôi muốn nói rằng tôi có lý do chính đáng để bỏ rơi họ. Có lẽ tôi đã có, nhưng cuối cùng, đó là một lý do ích kỷ. Tôi là một người rất ích kỷ. Kai, tôi cũng là một người rất tham lam. Sự tham lam ích kỷ của tôi là sự sụp đổ của tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Sunny ở lại với đoàn tùy tùng của mình và đối mặt với First Seeker, kẻ tìm kiếm đầu tiên? Cùng họ, nếu cậu đã thực hiện một điều ước khác, liệu điều đó có tốt nhất không? Hay cậu sẽ sống phần đời còn lại trong hối tiếc? Cậu đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Cậu không biết, tuy nhiên, cậu biết rằng mình rất hối hận vì đã mất đi những người bạn đồng hành của mình. Một số ngày, cảm giác quá cay đắng để chịu đựng. Kai lắc đầu chậm rãi. Cậu không giống người đã sụp đổ. Sunny, có một phần sự thật trong đó. Rốt cuộc Sunny là một sovereign, bá chủ. Cậu liếc nhìn Kai và mỉm cười. Vẻ ngoài có thể đánh lừa. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.